Mà nếu ngài Tử Du có nói sự thật cũng không sao hết, mình không thèm để ý, chỉ cần Hạ Chi Thư vui vẻ, có thế nào cũng không sao hết. Vốn hôm nay là ngày hiếm hoi Tưởng Văn Húc bớt lo buồn nhất, hôm nay là ngày Trình Hạ được sắp xếp phẫu thuật, quá trình rất thành công. Lý Trạch Khôn yên tâm rồi mới gọi điện cho Tưởng Văn Húc, nói 1 triệu người kia đã nhận rồi, chỉ cần nghỉ ngơi 1 tuần là có thể hiến tủy lần 2. Lúc đó Tưởng Văn Húc còn nghĩ, hôm nay là sinh nhật Hạ Chi Thư, hôm nay cũng có tin về tủy, nhất định là dấu hiệu sau này sẽ suôn sẻ. Nhưng không ngờ là vui quá hóa buồn, lúc ngài Tử Du xuống lầu Hạ Chi Thư đang ngủ gật, một tay đang vuốt lông vàng của nhị cầu. Đôi tay ấy đẹp đẽ thon dài tinh tế, vệt sáng trên ngón áp út khiến tim ngài Tử Du mềm mại hẳn. Anh chậm rãi đi tới, tâm tư vạn ngàn. 2 tháng sau, lần nữa nghe đến 2 chữ tủy xương, trong lòng anh đã không hề gợn sóng. Thâm tình và bồi thường đến muộn càng hèn hạ hơn việc qua quýt. Ngài Tử Du cầm bàn tay đang sờ chó của Hạ Chi Thư cười với cậu. Đừng nghịch chó nữa, đi rửa tay đi, sau đó ăn cơm. Cách chương.